Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đang xem xong nguyên cốt truyện lúc sau. Đối Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con ác độc tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn tiền tài động lòng người. Vì cách dù tài sản thân nhân trở mặt thành thù đều thực thường thấy. Huống chi chỉ là mẹ kế cùng kế nữ, nhưng Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên hai mẹ con vẫn là trọng sinh giả. Cố Văn Cảnh nhịn không được hỏi khí linh. Thế giới này ý thức đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tùy tiện người nào đều có thể trọng sinh hoặc là xuyên qua sao? Trọng sinh cùng xuyên qua có thể nói là cực đại cơ duyên, nhưng đạt được loại này cơ duyên nào đó người đều không phải cái gì tam quan bình thường người tốt, thậm chí có chút tâm tư ác độc, trọng sinh sau liền vì hại người. Tỷ như đôi mẹ con này, rõ ràng trọng sinh như vậy cơ duyên, các nàng có thể bằng vào viễn siêu những người khác tiên tri ánh mắt quá đến tỷ trọng sinh thời càng tốt. Nhưng các nàng chỉ nghĩ chính mình bên người có cái tương lai nhà giàu số 1 có thể trước tiên ôm đùi. Trước tiên ôm đại lão đùi cũng không có gì, rốt cuộc không nghĩ nỗ lực muốn chạy lối tắt người có rất nhiều. Nhưng vì độc bá tài sản mà hại chết tương lai nhà giàu số 1 thân sinh nữ nhi, liền không chỉ là chỉ nghĩ đi lối tắt, mà là tâm tư ác độc lòng tham không đủ. Khí linh đáp, kỳ thật thế giới ý thức cũng không phải có chân chính ý thức, chúng nó chỉ là thế giới bản năng. Đối thế giới tôi nói, này đó trọng sinh giả người xuyên Việt có giá trị lợi dụng là được, đến nỗi những người này có phải hay không người xấu cũng không quan trọng. Thế giới ý thức cũng không phải chân chính sinh mệnh thể, không có tam quan hỷ ác, hoặc là nói, đối thế giới bản thân có giá trị lợi dụng liền vì thế giới sở hỷ, cho nên có chút khí vận chi tử cho dù là cái người xấu, cũng sẽ bị thế giới ý thức yêu tha thiết. Cố Văn Cảnh trong lòng khẽ thở dài một cái. Kỳ thật không cần khí linh nói, hắn trong lòng cũng suy đoán ra tới. Rốt cuộc hắn sớm đã trở thành mấy cái thế giới dung hợp sau thế giới chi chủ, đối thế giới ý thức cũng thực hiểu biết, nhưng hắn trước kia rốt cuộc vẫn là cái người bình thường, có người bình thường tam quan hỷ ác. Cố Văn Cảnh nhìn như cũ chưa từ bỏ ý định muốn cho hắn từ bỏ ly hôn ý niệm Vương Gia Hồng, sắc mặt lạnh nhạt, chút nào không dao động. Không cần nhiều lời, chúng ta hiện tại liền đi xử lý ly hôn thủ tục. Ngươi mang theo Vương Thiên rời đi, ta cùng Tiểu Thiến ra. Vương Thiên thấy chính mình mụ mụ Vương Gia Hồng chỉ biết khóc, cũng không rảnh lo chính mình hiện tại chỉ là một cái 6 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Nàng tiến lên đối Cố Văn Cảnh hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Bà ba, ngươi không thể bởi vì mụ mụ nhất thời nói sai liền phủ định mụ mụ mấy năm nay trả giá a. Mặc kệ mụ mụ là thích Tiểu Thiến vẫn là không thích Tiểu Thiến, nhưng mấy năm gần đây, mụ mụ đối Tiểu Thiến vẫn luôn đều thực hảo. Tuyệt đối không có sau lưng ngược đãi Tiểu Thiến hành vi. Bà ba, nếu ngươi một hai phải cùng mụ mụ ly hôn, vậy ngươi có thể bảo đảm về sau lại cưới thê tử sẽ cùng mụ mụ giống nhau đối Tiểu Thiến hảo sao? Cố Văn Cảnh rốt cuộc đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Thiên tiểu hài tử này trên người. Hắn nhìn Vương Thiên kia cũng không tựa bình thường tiểu hài tử đơn thuần thanh triệt hai tròng mắt, thần sắc nhàn nhạt nói. Không tin được, ta có thể không cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống các ngươi loại này lòng mang quỷ thai người, ta là không có khả năng lưu các ngươi tại bên người. Cố Văn Cảnh cường ngạnh làm Vương Gia Hồng cùng Vương Thiên dọn đi ra ngoài, căn bản mặc kệ các nàng có hay không chỗ ở, đến nỗi làm ly hôn thủ tục, Vương Gia Hồng vẫn luôn kéo. Cố Văn Cảnh tạm thời cũng không có thời gian cùng nàng dây dưa, hắn còn vội vàng muốn đi tìm Cố Thiến. Hắn lo lắng thời gian càng kéo dài. Cố Thiến sẽ như trong nguyên tác như vậy sốt cao thành người câm, càng sớm tìm được Cố Thiến càng tốt. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh từ chính mình hiện tại thân thể này lấy ra vài giọt huyết, sau đó căn cứ này vài giọt huyết thi pháp, tìm kiếm thân thể này quan hệ huyết thống. Thực mau hắn liền cảm ứng được có vài cái địa phương đều có quan hệ huyết thống lực hấp dẫn. Chỉ là trừ bỏ nào đó phương hướng quan hệ huyết thống lực hấp dẫn cường liệt nhất ở ngoài, địa phương khác quan hệ huyết thống lực hấp dẫn liền yếu kém. Nguyên chủ cha mẹ qua đời, nhưng còn có một ít thân thích, những cái đó yếu kém quan hệ huyết thống lực hấp dẫn nơi phương hướng hẳn là chính là nguyên chủ những cái đó thân thích nhóm. Cố Văn Cảnh dựa theo cường liệt nhất cái kia quan hệ huyết thống lực hấp dẫn phương hướng tìm qua đi. Hắn ở truy tung đến tỉnh bên lúc sau. Liền cảm ứng đến càng rõ ràng, kia của quan hệ huyết thống lực hấp dẫn không có tiếp tục di động, mà là ở một chỗ đình chỉ bất động, chắc là bọn buôn người đã mang theo hài tử tiến vào một cái hoa điểm. Cố Văn Cảnh dựa theo quan hệ huyết thống lực hấp dẫn truy tung qua đi, vẫn luôn truy tung đến một chỗ trong thành thôn, nơi này phòng ở đều là đãi phá bỏ và di rời nhà cũ, rất nhiều nguyên trụ dân sớm đã dọn đi, thừa dịp phá bỏ và di rời phía trước đem phòng ở thuê cho người khác, cho nên nơi này hộ gia đình ngư long hỗn tạp, tới tới lui lui, nhiều vì đoàn thuê, cũng không ai sẽ đi tìm tòi nghiên cứu người khác thân phận. Cố Văn Cảnh cảm ứng được kia cổ nùng liệt quan hệ huyết thống lực hấp dẫn từ một đống phòng ở lầu 2 truyền lại ra tới, hắn nhẹ nhàng xoa xoa nhảy lên không ngừng trái tim, thần thức đảo qua lầu 2 cảnh tượng. Trong phòng chỉ có một nam một nữ, hai người thoạt nhìn liền cùng bình thường phu thê không sai biệt lắm, đang ở trong phòng khách ăn cơm trưa, mà trong phòng ngủ có ba cái trong lúc hôn mê tiểu hài tử, nhỏ nhất 2 tuổi, lớn nhất 6 tuổi, lại chính là 5 tuổi Cố Thiến. Xác định hai người lái buôn không ở hài tử bên người, Cố Văn Cảnh liền trực tiếp đi lên lầu 2, một chân đá văng đại môn. Người nào, kia hai người lái buôn nghe được đại môn bị đá văng động tĩnh còn có điểm mộng bức, khi bọn hắn nhìn đến Cố Văn Cảnh tiến vào khi, còn tưởng rằng là y phục thường cảnh sát tới bắt bọn họ, nữ nhân sợ tới mức sụi lơ tại chỗ, nam nhân còn lại là nhằm phía phòng ngủ, tưởng lấy hài tử làm áp chế. Cố Văn Cảnh tiến lên một chân đá phiên nam nhân. Để tránh hắn tiến vào phòng ngủ xúc phạm tới ba cái hài tử. Hai người kia lái buôn ở Cố Văn Cảnh xem ra là chết chưa hết tội, nhưng hắn hiện tại không có thời gian thu thập hai người, liền dứt khoát lưu loát đem bọn họ đánh vựng, sau đó tiến vào phòng ngủ xem xét Cố Thiến tình huống. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiến đang ở phát sốt, hai người lái buôn đại khái là uy Cố Thiến ăn tiểu nhi thuốc hạ sốt, nhưng không có gì dùng. Nhưng bọn họ là tuyệt đối sẽ không mang hài tử đi bệnh viện xem bác sĩ, cứ như vậy mặc cho Cố Thiến tiếp tục phát sốt. Cố Văn Cảnh đem một tiểu lũ linh khí đưa vào Cố Thiến trong cơ thể, thực mau thiêu đến đầy mặt đỏ bừng. Cố Thiến liền hạ nhiệt độ, không hề phát sốt, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Văn Cảnh làm Cố Thiến tiếp tục nằm ở trên giường ngủ, lại đi xem xét mặt khác hai đứa nhỏ tình huống, phát hiện hai đứa nhỏ là bị uy thuốc ngủ. Cũng động thủ giúp bọn hắn loại bỏ dược lực, bất quá một chốc hài tử còn vẫn chưa tỉnh lại. Ba cái hài tử đều không có việc gì, Cố Văn Cảnh liền đi ra ngoài đem hai cái hôn mê bọn buôn người đánh thức, đưa bọn họ tần cho một trận, lại gọi điện thoại báo nguy. Kỳ thật hắn càng muốn đem hai người kia lái buôn ném vào hắn thế giới nội tiến hành vô số lần tra tấn, dù sau này hai người làm chính là lừa bán hài tử sự tình, hành tẩu bên ngoài sợ hãi bị người phát hiện. Nơi nơi trốn trốn tránh tránh, chẳng sợ mất tích cũng sẽ không có người phát hiện. Nhưng nguyên chủ hài tử ném, là báo nguy, hiện giờ hài tử tìm trở về tổng phải có cái đứng đắn cách nói, cho nên hai người kia lái buôn vẫn là giao cho cảnh sát càng tốt. Bất quá ở giao cho cảnh sát phía trước, Cố Văn Cảnh cấp hai người để lại điểm tiểu lễ vật, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh báo nguy lúc sau, địa phương cảnh sát ra cảnh tốc độ thực mau, mấy cái cảnh sát đuổi tới cho thuê trong phòng, liền nhìn đến trong phòng khách bị khăn trải giường cột lấy hai cái mặt mũi bầm dập nam nữ, trong phòng ngủ trên giường nằm ba cái hài tử, mép giường ngồi một thanh niên nam nhân. Bọn họ gần nhất, kia thanh niên liền ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nói, kia hai người chính là bọn buôn người, này ba cái hài tử đều là bọn họ quải tới. Trong đó nữ hài là ta nữ nhi. Cảnh sát tới, chuyện sau đó liền dễ làm, bọn họ đem hai người lái buôn mang đi, đến nỗi bọn buôn người trên người mặt mũi bầm dập thương, liền quyền đương nhìn không thấy, dù sao là loại nhân cha này xứng đáng. Còn không được nhân ra người bị hại xả xả giận, ba cái hài tử bị đưa đi bệnh viện, Cố Văn Cảnh làm Cố Thiến ba ba, cũng đi theo đi bệnh viện, ghi chép gì đó cũng là ở bệnh viện làm. Hắn là như thế nào tìm được hài tử, như thế nào phát hiện bọn buôn người, này một đường trải qua, Cố Văn Cảnh đều nghĩ kỹ rồi lấy cớ, đem cảnh sát lừa dối đi qua. Kia hai người lái buôn bị đưa tới cục cảnh sát lúc sau, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều sẽ mơ thấy chính mình hai vợ chồng sinh hài tử, đặc biệt đáng yêu nhận người đau hài tử, hai người bọn họ đem hài tử trở thành trong mắt dường như che chở, kết quả có một ngày hài tử không thấy, bị bán. Cuối cùng lại phát hiện bọn họ bán đi hài tử thế nhưng chính là chính mình thân sinh hài tử. Loại này ác mộng một lần lại một lần lặp lại, mỗi lần bọn họ đều sẽ mất đi hiện thực ký ức, hoàn toàn đắm chìm ở ác mộng bên trong, nếm một lần lại một lần đau thất ái tử thống khổ. Bọn họ cảm giác loại này ác mộng quá tà môn, quả thực giống như là bọn họ lừa bán hài tử báo ứng, cố tình bọn họ còn vô pháp đối ngoại thổ lộ về ác mộng một lời nửa ngữ, vì thế hai người càng tin tưởng đây là báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Run bần bật hai người đối cảnh sát thẩm vấn không chỗ nào không nói, tỉ như bọn họ lừa bán hài tử sau bán đi nơi nào, có người nào là bọn họ đồng hành hoặc là trên dưới tuyến, còn có bọn họ biết người nào cũng là làm này hành, toàn cấp rũ ra tới. Trong đó liền bao gồm trong nguyên tác mua đi Cố Thiến đi ăn xin khất cái tổ chức. Các cảnh sát cũng vì này kinh hỉ, thật không nghĩ tới bắt được hai cái tép diêu thế nhưng mang ra nhiều như vậy cá lớn. Ở có kỹ càng tỉ mỉ tình báo lúc sau, cảnh sát đem này đó phạm tội tổ chức đều tận diệt. Này đó tội phạm sở dĩ có thể như vậy hung hăng ngang ngược, là bởi vì bọn họ giấu ở trong bóng đêm tựa như cống ngầm lão thử, rất nhiều thời điểm phía chính phủ tìm không thấy bọn họ, cũng bắt không được chứng cứ. Nhưng khi bọn hắn bại lộ lúc sau, cũng liền không có nhiều ít tránh được pháp luật chế tài khả năng. Cố Văn Cảnh chỉ là đối vụ án bảo trì nhất định chú ý. Ở Cố Thiến từ bệnh viện tỉnh lại lúc sau, hắn liền mang theo Cố Thiến về nhà. Bị bắt cóc một lần, Cố Thiến trở nên càng nội hướng, toàn bộ hài tử thật giống như là chấn kinh chim cút nhỏ giống nhau, chỉ có ba ba mới làm nàng có một chút cảm giác an toàn. Cố Văn Cảnh mang theo Cố Thiến trở lại Cố gia, chung quanh người cũng đều biết Cố Thiến bị tìm trở về, sôi nổi tới cửa thăm. Cố Văn Cảnh biết bọn họ là hảo tâm, nhưng bởi vì Cố Thiến hiện tại bị sợ hãi tình huống đặc thù, hắn liền không làm những người này đi quấy rầy Cố Thiến, đều tạm thời đem người chắn đi trở về. Cố Văn Cảnh liền vẫn luôn ở nhà làm bạn Cố Thiến, trấn an nàng. Qua mấy ngày, Cố Thiến cảm xúc tốt một chút, hắn mời phóng Cố Thiến ra tới chơi. Gầy ốm tiểu nữ hài như cũ đáng yêu lại xinh đẹp, đại đại đôi mắt thập phần đẹp, chỉ là so với nguyên chủ trong trí nhớ có trẻ con phì nữ nhi. Lúc này Cố Thiến làm người đau lòng. Quảng cáo, cách chương.